Đỉnh phong thiên hạ, chương 285, lừa gạt thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tiểu Linh sốt ruột nói, sao có thể như vậy? Cơ thể hôm qua ngươi không nói ngay. Mau nằm xuống nghỉ ngơi. Ta đi tìm vương trưởng lão nghĩ cách trị thương cho ngươi. Lục Lâm Thiên vội kéo tay Lữ Tiểu Linh lại, Linh Nhi. Không cần, xin đừng rời xa ta. Cả người Lục Lâm Thiên cứng ngắc như bị điện giật. Hắn lớn đầu như vậy chưa từng nắm tay người con gái nào. Lữ Tiểu Linh đứng sững sờ trong phòng ta. Lục Lâm Thiên nắm trọn bàn tay Lữ Tiểu Linh. Mặt nàng đỏ ửng, đầu cúi xuống sát ngực. Lữ Tiểu Linh cúi đầu, xoay người lại nhưng không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Hỏi, ngươi sao rồi? Ta không đi đâu. Ta có một viên đan dược trị thương tam phẩm cao giai. Ngươi mau uống đi. Lữ Tiểu Linh lấy một viên đan dược ra đưa cho Lục Lâm Thiên. Mặt càng đỏ hơn. Lục Lâm Thiên từ chối, đan dược này vô dụng với ta. Nói vậy nhưng Lục Lâm Thiên vẫn giơ tay trái chộp lấy đan dược tam phẩm cao giai. Thứ này giá trị mấy vạn kim tệ. Không lấy cũng uống. Tay trái Lục Lâm Thiên vẫn nắm chặt tay Lữ Tiểu Linh. Nói, Linh Nhi, tại sao hôm qua nàng lừa ta? Hại ta tham gia đại hội tông môn. Nếu không ta đã chẳng bị thương. Lữ Tiểu Linh mếu máo, xin lỗi. Ta không biết ngươi sẽ bị thương. Ta chỉ muốn ngươi được đệ nhất. Khi ngươi cùng ta trở về thì hai vị trưởng lão sẽ nói tốt cho ngươi. Càng dễ xin phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ hơn. Lục Lâm Thiên lại hỏi, vậy tại sao nàng lấy không gian thú năng của ta ra làm chi? Nếu người khác thắng thì nàng vẫn sẽ đưa ra phần thưởng là một bộ linh kỹ hoàng cấp cao giai sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên hơi xúc động. Tuy Lữ Tiểu Linh điêu ngoa chút nhưng từ khi Lục Lâm Thiên thổ lộ tình cảm với nàng thì nàng luôn lo lắng suy nghĩ cho hắn. Thiếu nữ Hoài Xuân đều ngây thơ như thế sao? Lữ Tiểu Linh đáp, ta cố ý xúi ngươi tham gia. Biết ngươi trân trọng túi không gian của mình. Nếu người khác thắng thì ta sẽ không đưa ra bộ linh kỹ hoàng cấp cao giai. Người nghĩ ta ngốc sao? Cùng lắm cho mấy viên đan dược. Cho ngươi linh kỹ hoàng cấp cao giai vì muốn ngươi mạnh hơn một chút. Ta biết ngươi là linh giả. Phụ thân của ta sẽ không phản đối ngươi. Đừng hiểu lầm, ta sẽ không thích ngươi. Ta chỉ muốn phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ. Tay Lữ Tiểu Linh luôn đặt trong tay Lục Lâm Thiên. Nàng xấu hổ thẹn thùng khác hẳn với trước kia điêu ngoa. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói, Linh Nhi, nàng hãy hứa đừng nói cho ai biết ta là linh giả được không? Lúc trong Lan Lăng Sơn Lữ Tiểu Linh đã biết Lục Lâm Thiên là linh giả. Lữ Tiểu Linh nghi hoặc hỏi, a ta không nói cho hai trưởng lão biết. Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi vừa là linh giả còn là vũ giả. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói, Linh Nhi, ta bị thương quá nặng. Trong túi không gian có loại đan dược trợ giúp ta trị thương. Linh Nhi đưa túi không gian cho ta chút. Lát sau ta sẽ trả lại cho Linh Nhi được không? Lục Lâm Thiên chửi thầm mình. Lục Lâm Thiên, ngươi sa đọa, làm chuyện lừa gạt thiếu nữ ngây thơ. Hết sức vô sỉ. Lữ Tiểu Linh móc ra túi không gian đưa ngay cho Lục Lâm Thiên. À, đây. Ngươi hãy dùng đi. Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Thả tay Lữ Tiểu Linh ra. Nhanh chóng chộp lấy không gian thú năng trong tay Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm ngoài cửa kêu lên, vương trưởng lão. Sao các người đến đây? Mặt Lữ Tiểu Linh đỏ rực ngoái đầu nhìn ngoài cửa. Nhưng bên ngoài trống rỗng không có bóng dáng hai trưởng lão đâu. Lục Lâm Thiên thừa dịp đó nhét không gian thú năng vào ngực mình. Lữ Tiểu Linh quay đầu lại hỏi, sao không thấy ai? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, cái này, chắc ta nhìn lầm. Lữ Tiểu Linh lo lắng hỏi, người uống chưa? Lục Lâm Thiên làm bổ nuốt nước miếng, uống rồi. Chân khí chuyển động, sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi hồng. Lữ Tiểu Linh nói, tốt hơn chưa? Cảm giác sao rồi? Lữ Tiểu Linh đã quên không gian thú năng rơi vào tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, tốt hơn nhiều, ta không sao. Lấy lại không gian thú năng thì Lục Lâm Thiên yên dạ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng, tiểu thư, chúng ta nên đi rồi.